Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 66, Thiên Định Long Diệu. Góc truyện audio.com. Tin tức Tô Phàm trở về Minh Châu Học Viện lan truyền nhanh chóng. Rốt cuộc chuyện tất cả thành viên Long Sát Hội ở cổng trường học nghênh đón nhưng không gạt được. Bất quá dù sao cũng là học viện, trừ bỏ thành viên Long Sát Hội, những người khác là nên đi học thì đi học, cũng không có khiến cho quá lớn hưởng ứng. Bất quá cái tên Tô Phàm đã khắc sâu vào trong lòng mỗi một cái học sinh. Một cái người có thể đánh bại Long Vương, một cái khủng bố tồn tại vừa tới mấy ngày liền chiếm đoạt Long Sát Hội. Lập tức trở thành thần tượng trong cảm nhận của vô số nam sinh. Bạch Mã Vương Tử trong cảm nhận của vô số thiếu nữ ở học viện. Có tiền, có thế, dáng dấp còn cực kỳ soái khí. Nam nhân như vậy không vội vàng truy tìm còn chờ cái gì? Trong lúc nhất thời, các nữ sinh điên cuồng bắt đầu tìm hiểu tin tức Tô Phàm. Hỏi thăm phương thức liên lạc Tô Phàm, thậm chí liên quan tới số di động của Tô Phàm đã xào đến một cái giá trên trời. Bất quá Phàm là người biết số di động Tô Phàm nhưng không có một cái dám chưa trải qua Tô Phàm đồng ý đưa dãy số di động nói ra. Ở dưới sự dẫn dắt của đám người Long Vương, Tô Phàm đi thẳng tới Long Quán. Nơi này, về sau chính là địa bàn của hắn. Tu La sớm đã đem toàn bộ tư liệu của Long Sát Hội cầm tới. Tô Phàm tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện thế lực Long Sát Hội sớm đã khuếch trương đến bên ngoài trường. Không chỉ có người, còn có tài sản, địa bàn, tuy rằng không bằng thế lực khổng lồ của Đông Cung Huyền. Nhưng là ở về mặt chiến lược, tuyệt đối vượt qua bất kỳ một thế lực nào. Những thứ khác không nói, liền nói thành viên chính thức của Long Sát Hội liền hơn 500 người. Trong đó có hơn 100 người đã rời trường, rải rác ở Minh Châu Thị từng cái địa phương, có ở công ty, có ở bang phái, có ở ban ngành chính phủ. Rốt cuộc, những người này đều là từ Minh Châu Học Viện đi ra. Kia chính là tuyệt đối nhân tài. Mà trong trường còn có hơn 300 thành viên chính thức. Trong đó thành viên vòng ngoài đang ở khảo hạch càng là vượt qua ngàn người. Đây người đều là điên cuồng muốn gia nhập Long Sát Hội. Thậm chí chỉ cần Tô Phàm ra lệnh một tiếng, Minh Châu Học Viện 1/8 người có thể tụ tập ở chỗ này. Đây chính là của lực lượng Long Sát Hội. Nhìn đến tư liệu như vậy, Tô Phàm âm thầm kinh hãi. Trước đó vẫn cho là Long Sát Hội chỉ là một cái xã đoàn học sinh. Chính là một đám học sinh chơi bời lêu lổng tạo thành xã đoàn. Ai có thể nghĩ đến thế nhưng chính thức đến loại trình độ này. Kia hơn 100 tên học sinh tốt nghiệp phân bố toàn bộ Minh Châu Thị. Hiện tại còn nhìn không ra cái gì. Chờ thêm cái 4-5 năm, bọn họ đều thân cự yếu vị lúc sau. Thực lực Long Sát Hội sẽ đạt tới cái tình trạng gì? Này bất quá là thời điểm Long Vương tiến vào học viện thành lập xã đoàn. Ngắn ngủi trong vài năm thế nhưng phát triển đến bực này nông nỗi. Long Vương hắn là sớm có bố trí, vẫn là nhất thời hưng khởi. Nếu là nhất thời hưng khởi, cái kia còn dễ nói. Nếu là sớm có dự mưu, vậy hắn mục đích ở đâu? Tiêu phí mấy năm thời gian, bất chi bất giác chế tạo một cái thế lực to lớn. Lại cầm lấy tư liệu liên quan tới Long Vương cẩn thận nhìn một lần. Long Vương, vốn tên Long Dã, tại Hoa Hạ, Long Gia một cái gia tộc đang xuống dốc ở phương Nam. Chủ nhân Long Sát Hội, tư liệu giới thiệu Long Vương cũng chỉ có này một ít. Bất quá điểm này đã cho đủ tin tức, người của Long Gia, nếu là người của Long Gia, có thực lực như vậy thì chẳng có gì lạ, sau đó là Tu La. Vốn tên Hàn Vân, người của Hàn gia ở Giang Nam, sau đó là tin tức chủ yếu của mặt khác thành viên trung tâm. Hơi hơi quét một lần, Tô Phàm liền đem những tài liệu này toàn bộ đặt ở trên bàn. Sau đó hướng tới mấy người ở đây nói ra, hiện tại tất cả mọi người đều là huynh đệ, có lời gì ta liền nói thẳng, liên quan tới cấu tạo Long Diệu Hội, ta có một cái ý tưởng, cùng mọi người nói một chút. Nếu mọi người có ý kiến gì, cứ việc nói ra, người nói, Long Vương nhẹ gật đầu. Tô Phàm đã tiếp nhận Long Sát Hội, muốn chế tạo tân cơ cấu quyền lực cũng không kỳ quái. Chúng ta Long Diệu hội hiện tại tốt xấu cũng có quy mô vài trăm người. Về sau thành viên sẽ chỉ càng nhiều. Dựa theo phương thức bình thường quản lý xã đoàn hiển nhiên không được. Cho nên ta tính toán chế tạo tam tư, chiến đấu tư, phán quyết tư, giám sát tư, chiến đấu tư chủ yếu phụ trách một khối chiến đấu. Rốt cuộc Long Sát hội căn cơ ở chỗ vũ lực, phán quyết tư lại là nhân viên phụ trách điều động, quy hoạch xã đoàn, cùng với mặt khác một ít nhiệm vụ an bài. Giám sát tư thì phụ trách giám sát, tài chính, thu thập tình báo các loại. Tam tư phía dưới thiết lập 12 đường khẩu. Tam tư trực tiếp hướng hội trưởng phụ trách. Không biết mọi người ý như thế nào? Nam Cung Cảnh Thần, Điền Hiểu Tĩnh đám người tự nhiên là trực tiếp gật đầu. Đặc biệt là Cảnh Thần, kiến nghị này vẫn là hắn nói ra. Long Vương cùng Tu La ở cân nhắc sau một lát cũng là trực tiếp gật đầu. Cái này cùng quốc gia hành chính cơ quan đã cực kỳ tương tự. Tam tư độc lập, lại chế ước lẫn nhau. So với trước đó Long Sát hội tới xác thực chính quy rất nhiều. Kia tam tư tư tòa, ý kiến của ta là Tu La trưởng quản chiến đấu tư. Cảnh Thần trưởng quản phán quyết tư. Điền Hiểu Tĩnh trưởng quản giám sát tư. Có ý kiến gì không? Mắt thấy mọi người gật đầu. Tô Phàm lần nữa mở miệng nói. Điền Hiểu Tĩnh cùng Cảnh Thần tự nhiên không ý kiến. Long Vương cũng là nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình không ý kiến. Tu La lại là mở miệng nói. Hội trưởng, ta có ý kiến. Úc, ngươi nói. Tô Phàm nhàn nhạt cười nói. Long Vương mặc kệ thực lực. Vẫn là uy vọng đều xa ở phía trên ta. Ta đề nghị từ hắn đảm nhiệm chiến đấu tư tư tòa. Hy vọng hội trưởng phê chuẩn. Tu La cất cao giọng nói. Dựa theo Tô Phàm phân phối. Long Vương chẳng phải là hoàn toàn không có địa vị. Thân là người kiên định ủng hộ Long Vương. Hắn có thể nào đáp ứng. Ngươi nói không sai. Long Vương thực lực cùng uy vọng đều ở phía trên ngươi. Chính vì vậy. Ngươi không cảm thấy một cái vị trí chiến đấu tư tư tòa quả ủy khuất hắn sao? Tô Phàm mỉm cười nói. A Tu La sửng sốt. Chẳng lẽ Tô Phàm còn có an bài tốt hơn? Chính là hắn đều nói. Tam tư trực tiếp hướng hắn phụ trách. Căn bản không có những vị trí khác A Tu La. Ít sen mồm, hội trưởng tự có an bài. Tu La còn muốn hỏi nhiều vài câu. Lại bị Long Vương đánh gãy. Trừ bỏ tam tư 12 đường ở ngoài, sẽ tái thiết đưa một cái thẩm phán đình. Đây là một cái bộ phận hoàn toàn độc lập tam tư. Đình trường liền từ Long Vương đảm nhiệm đi. Đến lúc đó ngươi lựa chọn 100 tên huynh đệ gia nhập thẩm phán đình. Thẩm phán đình trách nhiệm chủ yếu chính là giám thị tam tư. Giữ gìn quy củ của Long Diệu hội. Đối với người vi phạm quy củ của Long Diệu hội. Ngươi có được quyền hạn tiền trảm hậu tấu, bao gồm tam tư tư tòa, cùng ta người hội trưởng này, đều ở dưới sự giám thị của ngươi. Như thế nào, Tô Phàm nhìn về phía Long Vương. Long Vương trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, làm hội trưởng Long Sát hội, chẳng sợ bại bởi Tô Phàm, chính là uy vọng của hắn ở Long Sát hội cũng không có giảm xuống nhiều. Những cái đó nhưng đều là huynh đệ của hắn. Ở hắn nghĩ đến, Tô Phàm cho dù là làm giảm quyền lực chính mình, chậm rãi từng bước xâm chiếm lực lượng Long Sát hội, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chính là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Tô Phàm sẽ cho chính mình một cái vị trí thực quyền lớn như vậy. Ngay cả hội trưởng, đều có thể giám thị, như vậy nếu là chính mình nguyện ý, chẳng phải có thể tùy thời bỏ cũ thay mới hội trưởng. Hắn phải tự tin tới trình độ nào, mới dám cho chính mình cái này đã từng là đối thủ của hắn quyền hạn lớn như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta Long Dã cái mạng này chính là của ngươi. Từ trong mắt Tô Phàm, Long Vương thấy được chân thành, đối mặt một cái người lòng dạ rộng lớn như vậy. Hắn như thế nào không kính nể, nhân sinh có thể kết giao một cái bằng hữu như vậy. Là cỡ nào thống khoái. Hắn trong lòng đã âm thầm thề, chẳng sợ tổ chức yêu cầu, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì thương tổn Tô Phàm. Liền tính ngày sau hắn cùng Tô Phàm thật sự có một trận chiến, cũng sẽ quang minh chính đại lần nữa khiêu chiến hắn. Editor, Suanmi 0562 Cách chương.